Chương 37, chuẩn bị. Thân phục, hoặc là chết tuyết trắng lưỡi đao chậm rãi tại một cái đấu hoàng trên mặt lướt qua, mang tới lại là một đạo tinh tế vết đao, cùng nhẹ nhẹ máu tươi. Đường Vũ đại nhân thế nhưng là cho phép qua ta a, chỉ muốn hay không na ho quá mức điểm lưỡi đao ở trên mặt cọ qua cọ lại, thỉnh thoảng trải qua qua con mắt, mũi, miệng bà, lỗ tai, từng đạo vết đao chậm rãi xé rách làn da, tươi máu đỏ tươi chậm rãi nhỏ giọt xuống. Dù cho đem bọn ngươi đều giết QNZ không có quan hệ nha ạ ạ rồ nì ở rổ cảm xúc có chút kích động nhìn trước mặt thất kinh đấu hoàng. Nhiều năm như vậy không có chiến đấu qua, hắn đã sớm chờ không nổi phải thật tốt phát tiết một chút chiến đấu muốn nhìn. Đây cũng là Đường Vũ ngầm đồng ý nguyên nhân. Đương nhiên, cô rột sở tạ ước, hạ lì bèn, lì en bọn hắn Đường Vũ là sẽ không cho phép, cũng không cần cho phép. Bọn hắn là thập nhận bài danh 5 vị trí đầu và sổ lộ thầy. Tự chủ căn bản cũng không phải là ạ ạ rồ nì ở rồ những học sinh mới này và tổ lộ tới có thể so sánh được. Liền lấy Kha Nhã Thái Lai nói, Đường Vũ cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua hắn từng có cái gì cờ ân nở phát tiết thời điểm, bằng không hắn một cái vô hạn trang điển sẽ rổ toàn bộ lát nọ chẹt còn không cho hắn san bằng. Đường Vũ cũng nghĩ qua để bọn hắn có thay đổi, cũng là càng về sau ý nghĩ này trực tiếp từ bỏ hổ lão là bởi vì bọn họ đối với hiện thế lưu luyến không bỏ hoặc mặt khác trở ngại nhân tố, không thể thăng thiên mà bồi hồi đang hấp dẫn bọn hắn địa phương. Hồ là hung trước chỗ trống, đại biểu cho trong bọn họ tâm trống rỗng, mà những này trống rỗng sẽ dùng một loại nào đó hình thức biểu hiện ra ngoài, giống như thập nhận danh hiệu một dạng, cô ruột sở tạ ruột cô độc, bà rùa gẳng giả yếu, lì ẻn cầu nguyện, ủn qua họ giả trống rỗng, hạ lì bèn hy sinh, nổ trạ tuyệt vọng, dìm rào phá hư, ở hệ là bỏ rô điên cuồng. À à rồ nỉ ở rồ tham lam, dẻm mì phẫn nộ trở lên là đương nhiệm thập nhận thành viên bài danh khác biệt vị trí, khác biệt suy nghĩ, khác biệt tình cảm, khác biệt bản năng, khác biệt đau lòng, khác biệt vận mệnh bọn hắn theo trở thành hổ lão một khắc kia trở đi, tính cách, bản năng, muốn nhìn, hướng tới, phán đoán kèm theo bọn hắn mới ra đời, thật sâu khắc tại linh hồn của bọn hắn chỗ sâu dù cho Đường Vũ thật sự có biện pháp đem bọn hắn cải biến. Vậy bọn hắn theo cải biến một khắc kia trở đi liền đã không còn là mình cho nên bọn hắn lại một khắc này dừng tay, thả mặc cho tự do của bọn hắn, không còn hạn chế. Bọn hắn, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Đường Vũ thật sâu tin cậy lấy bo nở hàn nở điểm này theo hắn tại sổ sổ xì hệ tỷ ngây người trăm năm, bọn hắn cũng không có cho hắn náo ra qua bất cứ phiền phức gì cũng có thể thấy được, bọn hắn đáp lại Đường Vũ tín nhiệm. Chờ một chút. Thần phục ta thần phục bị đe dọa tinh thần có chút rối loạn đấu hoàng liền vội xin tha nói, song chân phát run quỷ dạp xuống ạ ạ rồ nì ở rồ trước mặt. Dưng ạ ạ ạ rồ nì ở rồ khó chịu xem trên mặt đất ngày xưa phong quang vô hạn đấu hoàng, nói thật, nếu như không phải là bởi vì Đường Vũ, hắn căn bản liền sẽ không theo những này nhân loại bình thường cùng một chỗ chơi đùa. Đứng dậy, đi với ta thấy Đường Vũ đại nhân khó chịu đá đấu hoàng một cước, ạ ạ rồ nì ở rồ quay người đi về, hắn không biết. Tại Đường Vũ dẫn đầu dưới, bọn hắn đang ở thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến, chỉ là không biết loại sửa đổi này là tốt hay xấu. Đường Vũ đại nhân, người ta cho ngươi mang tới ạ ạ rồ nì ở rồ cái kia đặc biệt giọng điệu vừa mới hạ xuống, số đạo bóng đen liền phá mặt mà vào, đáng thương bằng gỗ phòng bản khổ cực kết thúc nó cả đời sứ mệnh, tại một tiếng cách âm thanh bên trong, biến thành mấy khối mảnh gỗ, khu khu, phốc đổ bay vào được mấy đạo nhân ảnh. Vừa mới ngã xuống đất dồn dập nhịn không được phun ra một búng máu, máu đỏ tươi liền nhuộm đỏ toàn bộ sàn nhà. Khổ cực ạ ạ rồ nì ở rồ Đường Vũ xem trên mặt đất mấy đạo nhân ảnh, so sánh một thoáng tư liệu, chậm rãi nói. Hừ ạ ạ rồ nì ở rồ hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt trên đất mấy người, nếu không phải bọn hắn hảo chết không chết đột nhiên phản kháng, làm sao có loại kết cục này. Mặc dù rất muốn giết đi này mấy con sâu kiến, thế nhưng ạ ạ rồ nì ở rồ vẫn là ngoan ngoãn lui xuống. Các vị cảm giác thế nào? Đường Vũ cẩn thận quan sát một chút bọn hắn, mở miệng nói. Giờ phút này ngã trên mặt đất mấy người mới mang tâm tình thấp thỏm, nhìn về phía làm tại thủ vị Đường Vũ. Tuổi trẻ, đẹp đẽ, tự tin còn có cái kia thực lực sâu không lường được, đã trải qua vô số cái sinh tử bồi hồi bọn hắn, bản năng cảm giác được một hồi nguy hiểm. Người này tuyệt đối không thể chọc cho dù chết đều không thể chọc các vị đều là trong hắc giác vực đại nhân vật. Đều phân biệt nắm giữ lấy toàn bộ hắc giác vực tình báo tư liệu đi không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đường Vũ QNZ không có gì, tiếp lấy thân thiết ân cần thăm hỏi no y đúng đúng đều nói đến phân thượng này, cái kia mấy tên. Đấu hoàng bên trong một tên kiên trì nói ra. Những người khác cũng đều trong bóng tối đánh giá trong phòng người, đó là cái mười mấy mét vuông gian phòng, không lớn, trừ bọn họ bên ngoài chỉ có 5 người tại trong phòng này. Cô rột sở tạ ước một mặt lười biếng dựa vào một tấm dựa vào trên ghế, mấy vị này đấu hoàng theo tiến vào hiện tại, hắn ép căn bản không hề nhìn qua bọn hắn, liền động liên tục cũng không có động một thoáng, xem tư thế của hắn, dùng đường vũ kinh nghiệm nhiều năm đến xem. Con hàng này đã đem đi ngủ cái này thần kỳ đoán luyện tới lô hỏa thuần thanh. Lien thì một mặt tận tụy đứng tại đường vũ bên người, trong tay cầm một phần tư liệu, chính là mới vừa rồi đường vũ trong tay cái kia một phần, nàng nghiêm chỉnh nhưng đã thay vào thư ký cái nghề nghiệp này. Về phần hạ Ly Bèn, nàng từ nơi này bầy đấu hoàng vừa lúc đi vào liền nhìn chằm chằm đường vũ, đồng dạng thật chặt đứng tại đường vũ bên cạnh, một mặt hộ vệ dáng vẻ, mặt mũi tràn đầy là nghiêm túc. Mà trong mắt bọn họ vô cùng cường đại ạ ạ rồ nì ở rồ, ngoại trừ vừa mới bắt đầu tiến đến bị cái này có vẻ như thủ lĩnh thanh niên hỏi thăm nói chuyện qua bên ngoài, sửng sốt là đứng ở một bên không nói câu nào, theo địa vị đến xem, ở đây hắn là nhất không có lời nói có trọng lượng nói một cách khác, cũng là yếu nhất nghĩ đến lấy, liền xem như bọn hắn những này sống mấy chục năm đấu hoàng cu nở dê không kín phía sau mồ hôi lạnh ứa ra, thầm nghĩ nguy hiểm thật, rời ạ chính mình những tù binh này kém. Chút mà đắc tội chính chủ. A đối với giả nam học viện, các ngươi lại hiểu bao nhiêu vô tình hay cố ý cầm lấy một mảnh xanh biếc ngọc phiến, đường vũ hỏi. Giả nam học viện hoàn cảnh địa lý, nhân viên bố trí, thiết kế phòng ngự chúng ta đều rõ ràng, nếu không phải giả nam học viện bên trong cái kia hai cái lao bất tử cùng cái kia thần bí viên trưởng, chúng ta đã sớm công kích giả nam học viện nghe được đường vũ nói giả nam học viện, phía dưới đấu hoàng lập tức tinh thần tỉnh táo. Những năm gần đây bọn hắn QNZ không ít có ý đồ với giả nam học viện, thế nhưng thủy chung đều không có cơ hội, dù sao bọn hắn một đám đấu hoàng luôn không khả năng đi. Cùng đấu tông đánh đi ta đối giả nam học viện cảm thấy rất hứng thú, các ngươi hiểu chưa nhìn xem thấp đấu hoàng, đường vũ thản nhiên nói. Nghe được đường vũ, dưới đây đấu hoàng rõ ràng ngẩn người, tiếp lấy lập tức gật đầu tới. Hiểu rõ chúng ta đều hiểu 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.